Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1177, Tiểu Linh Vân. Không kém, cổ xưa có 7 đế, hôm nay còn lại một người, làm sao không để cho người cảm thán. Tinh không phía trên, yên tĩnh im ắng, 6 đại tuyệt học dung hợp nháy mắt. Vượt qua tất cả tồn tại, toàn bộ tinh vực bị hắc ám thôn phệ. Đế tinh giống như thế gian một tia ánh sáng cuối cùng. Ầm vang rủ xuống, cái kia một điểm điểm ánh sáng chói lọi, xé không ra bóng tối tinh không, làm cái kia một điểm điểm ánh sáng chói lọi dung nhập sâu trong tinh không thời điểm. Đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực lượng, giống như là tách ra hắc động lực lượng. Một nháy mắt thôn phệ toàn bộ khu vực, tinh vực tồn tại cũng bị thôn phệ, nháy mắt quy về hư vô, làm tất cả mọi thứ đều là biến mất sau. Quang mang nổ tung, tiếng nổ mạnh oanh long mà tới, vang vọng tinh không, vô số ngôi sao mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Giống như khai thiên tích địa, dung chuyển cửu thiên, lục thiên lực lượng xây dựng ra phòng ngự cường đại nhất. Ý đồ đem những mảnh vỡ này cản tại thiên địa bên ngoài, lại không cách nào hoàn mỹ ngăn cản, chung quy vẫn là có một bộ phận xông vào trong thiên địa, tạo thành thảm thiết thương vong. Trong tinh không đầy dẫy hài cốt trôi nổi ở hư không bên trong, giống như vô số hàng tinh nổ tung tác động đến xung quanh hình thành. Trong phút chốc, vô số tinh hệ quy về hư vô. Thiên địa có trầm trọng tiếng thở dốc truyền đến. Tiểu Cửu một thân lực lượng cộng thêm 5 tên thiên chủ lực lượng, cơ hồ hao hết mới có thể miễn cưỡng khiến cho 6 đại tuyệt học hội tụ, tái hiện thượng cổ huy hoàng. Hậu quả của làm như vậy là thảm thiết. Thân thể của nàng lần thứ 2 nổ tung, bể vô số khối, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Tiểu Cửu, Lâm Phong trong lòng căng thẳng, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Thật lâu về sau, siết quả đấm, thần sắc chấn động, giống như là đáp lại Lâm Phong la lên đồng dạng. Trong tinh không cường thế truyền đến tiếng động, niết, hoàn chỉnh tạo hóa trì quang huy ánh sáng trăm vạn dặm. Lăng không hiện lên, to lớn bộ phận đủ để che chắn nửa cái tinh không. Tạo hóa trì phiên động nháy mắt, ken két tiếng giòn vang truyền đến. Thế gian mạnh nhất mấy đầu chứng đạo một trong những quy tắc, cũng cuối cùng khó nhận nghịch thiên chi lực, bắt đầu nứt nẻ, mượn nhờ tạo hóa trì thần uy. Tiểu Cửu thân ảnh lần thứ 2 tụ tập trường không, tay nàng khẽ động, chính là lục thiên lực lượng, ngang qua tinh không, hình thành một mảnh thuộc về thiên địa lĩnh vực. Một lần có thể kéo dài đến vô tận hư không bên trong. A, cứu mạng a, bởi vì không cách nào tiến vào Lăng Vi Trạch cứ địa, cho nên Hứa Linh Vân đợi ở Hắc Tinh Truy bộ phận bên trong. Giờ phút này lại cảm giác được một cỗ cuồn cuộn lực lượng kéo lấy thân thể của mình hướng phía trước. Không khỏi kinh hô lên, Tiểu Cửu tính được làm, Hắc Tinh Truy vị trí chỗ ở, tuy nói chịu tác động đến, lại chưa thương đến căn bản. Khoảng cách gần xem cuộc chiến, gặp nàng tái hiện thượng cổ huy hoàng, Dịch Thiên Tuyết đám người trong lòng trăm vị hiện lên tạp. Đó chính là một con đường cực hạn sao? Bây giờ thánh cảnh so sánh cùng nhau, kém rất rất nhiều. Dư vị lúc tới, Liễu Tiêu Tiêu đám người vội vàng xuất thủ, muốn kéo lại Hứa Linh Vân. Tiểu Cửu thanh âm lần thứ 2 vang lên, mỏi mệt lại hiển thị rõ ôn nhu. Yên tâm, đây là ta đưa cho nàng một cái vận may lớn. Thực lực của nàng bây giờ, muốn đoạt đi Hứa Linh Vân dễ như trở bàn tay. Biết cái này đồng dạng tư thái, có lẽ thật không phải muốn thương tổn nàng. Đồng thời nàng cũng đã từng nói qua, tuyệt đối sẽ không chiếm cứ Hứa Linh Vân ý thức. Một bên tiểu tiên đỉnh cũng bị thu nạp tới, lục thiên lực lượng lấy Hứa Linh Vân làm trung tâm tụ lại. hình thành lục đạo đặc hữu mặt trời, ánh sáng tinh không, tiểu cửu thân thể chia ra làm sáu, dung nhập lục đạo mặt trời bên trong, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, tựa như xếp bằng ở trong mặt trời tâm. Nàng ngửa đầu nhìn một cái, ánh mắt chiếu tới là Lâm Phong vị trí, liền để tiểu cửu dùng một loại khác phương thức, bồi tiếp sư phụ đi xuống a. Thiên địa vĩ lực, hóa thành vô biên liệt diễm, đốt cháy bản thân, muốn đốt sạch một đời duyên hoa, đốt sạch một đời chấp nhất, chỉ đem bản thân thuần túy nhất, tốt đẹp nhất bộ phận xuống tới. Lục thiên lực lượng lan tràn, riêng phần mình mở ra một cái thông đạo, từ mặt trời đến Hứa Linh Vân bên người. Tiểu cửu ngồi xếp bằng thân ảnh, mãnh liệt đứng lên, rửa sạch một đời duyên hoa, nhiều năm tai họa ngầm cũng bị luyện hóa sạch sẽ, lưu lại là nhất lực lượng thuần túy. Lục đạo bóng người đồng thời phóng tới Hứa Linh Vân, thông đạo truyền đến rồng ngâm thanh âm, chấn nhiếp hư không, long thủ miệng phun liệt diễm, là tiểu cửu lúc trước hấp thu vô tình thiên hỏa. Thiên hỏa vô tình đem Hứa Linh Vân thiêu đến không ngừng kêu thảm thiết, chỉ có thể tàng ở trong tiểu tiên đỉnh, kéo dài hơi tàn. Thiên hỏa về sau, sáu bóng người xông ra long thủ, hội tụ ở bên người nàng, càng thêm nóng bỏng lực lượng chút vào thân thể. Hứa Linh Vân kêu thảm, lại có thể nghe được tiểu cửu thanh âm, ngươi làm ta bộ phận thần hồn chuyển thế, lại trời xui đất khiến một mực hầu ở bên người sư phụ, làm toàn vẹn ta đời này sau cùng mộng tưởng. Bây giờ ta muốn lấy bản thân huyết nhục vì ngươi đúc lại vô song nhục thân, lấy bản thân thần hồn vì ngươi bổ sung tàn hồn. Thiên hỏa đốt cháy, hồng liên nụ hoa muốn nở, thân thể máu thịt tái tạo huyết nhục, thần hồn chi thể lại tụ họp thần hồn, không vì cầu sinh, là bởi vì biết rõ vận mệnh đã tới điểm kết thúc, giờ phút này chỉ vì sinh mạng một loại khác kéo dài. Màu lửa đỏ bên trong hồng liên, một bóng người dần dần hiện lên, đầu ngón tay lăng không duỗi ra, lục thiên lực lượng hưởng ứng, ngưng tụ vào trong tinh không vô số năm tinh hà chấn động lên. Tinh hà chi thủy chảy ngược, tinh không giống như nghênh đón diệt thế dòng lũ, tinh hà chi thủy đi tới chỗ, thế giới rực rỡ hẳn lên, bao hàm lấy kinh khủng sinh mệnh lực lượng, hồi phục vô số đã từng hủy diệt tinh thần, vì đó lưu lại một chút hy vọng sống. Tận nạp tinh hà chi thủy, Hứa Linh Vân nhục thân hoàn mỹ đến cực hạn, hồng liên co vào, lấy thiên hỏa luyện thân, nhục thân hoàn thiện trong nháy mắt, cùng tiểu tiên đỉnh ở giữa liên hệ cũng một lần nữa dựng nên. Từ tiên đỉnh khí linh, hóa thành tiên đỉnh chi chủ, kinh lịch lục thiên lực lượng tẩy lễ, tinh hà chi thủy chảy ngược, vô tình thiên hỏa phần đốt, nhiễm lên tiểu cửu huyết nhục, dung nhập tiểu cửu thần hồn. Trong một chớp mắt, tiên đỉnh phẩm cấp bỗng tăng lên, một cỗ cuồn cuộn lực lượng đánh tới, so với tinh thần mẫu kim luyện chế pháp bảo, càng là khủng bố vạn phần, tạo hóa trì nghịch thiên chi lực, cuối cùng cũng có cực hạn, vết rách gia tăng. Một bước cuối cùng, dung hội tiểu cửu kiếp này sở học, ta một đời sở học có vạn thánh môn truyền thừa, thánh môn cửu trọng thiên, thái thượng cửu kinh, cửu thiên truyền thừa, hư vô chi cảnh, thất đại thiên công, lục thức hợp nhất, nhục thân tỏa hồn, thức hải luyện thần, tam thể hợp nhất, minh tâm kiếm điển, trừ bỏ thái thượng cửu kinh bên ngoài, ta đem tất cả công pháp đều lưu cho ngươi, cùng 3001 phần tưởng niệm. Nháy mắt, hồng liên nở rộ, tinh không chấn động, lan tràn vô số bên trong. Từ bên trong hồng liên xông ra một bóng người, ước chừng 12-13 tuổi, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, toàn thân tản ra bảo hương, nhìn một chút liền hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Nàng dẫn theo cùng thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ tiểu thánh đỉnh, hướng về tạo hóa chỉ hung hăng một đòn đập xuống, lực lượng khổng lồ phản chấn. Một kích này giống như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm già. Tạo hóa trì vốn liền ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ phút này càng là ở Tiểu Cửu cố ý chủ đạo phía dưới. Bể chín khối, tạo hóa trì mảnh vỡ, là hoàn thiện cửu thiên cuối cùng một tia pháp tắc. Đối với cửu thiên chi lực mà nói, giống như chân bảo, cho dù là thiên địa lực lượng cũng không có ý thức. Giờ phút này cũng không nhịn được đưa hai tay ra, tham lam cướp đi một mảnh, dung nhập trong thiên địa. Hứa Linh Vân một bên chạy trốn, một bên hướng về phía Lâm Phong đám người hô to. Kết thúc, đây mới thật sự là cửu thiên kết quả. Cửu thiên phải loạn, chạy mau, mau về nhà nấp đi. Nàng là thuần túy thánh nhân cảnh giới, khống chế tiểu thánh đỉnh, so với bình thường thánh nhân tốc độ còn kinh khủng hơn. Thanh âm truyền vào Lâm Phong đám người trong tai. Không lo được bởi vì Tiểu Cửu rời đi khó chịu, tựa hồ liền có thể minh bạch nàng là có ý gì. Lục thiên vị trí bất động, nhưng cùng lúc thiên địa rạn nứt chỗ vết máu càng thêm đỏ thẫm. Theo Tiểu Cửu rời đi, lần nữa trở thành nơi vô chủ, Xí Dương thiên vô chủ, Bất Biến thiên vô chủ, Thương Mang thiên ở bên trong 6 ngày bị Tiểu Cửu một người cầm quyền. Trở thành lục thiên thiên chủ, càng đem vô tình thiên thiên chủ tàn nhẫn đánh giết, to lớn một cái cửu thiên. Vậy mà bởi vì nàng lực lượng một người, đem tất cả thiên chủ kéo xuống bảo tòa, nghênh đón hỗn loạn nhất thời đại. Lăng Vi hướng về Hắc Tinh Truy chạy tới, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ khống chế Hắc Tinh Truy tới nghênh đón. Song phương hợp lưu về sau, như một làn khói hướng về Xí Dương Thiên đào tàu. Đồng thời, Tiểu Cửu lực lượng biến mất, tạo hóa trì trở về thiên địa về sau, thế gian cao thủ đều là đã phát hiện tình huống trước mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một lần này cửu thiên thiên chủ tựa hồ là chết thật. Ngay cả vô tình thiên cùng bất biến thiên hai vị kia cũng không ở. Điều này đại biểu cái gì? Ngày xưa cửu thiên thiên chủ tự xưng bỏ mình, bọn họ đã từng mưu tính qua, hy vọng đoạt đi thiên chủ vị trí, nhưng rất nhanh liền phát hiện một chút dấu vết để lại. Bỗng cảm giác lo lắng, nhanh chóng thoát thân đi ra, bây giờ thánh vẫn đã thành sự thật, ai cũng kìm nén không được nội tâm xúc động, nhao nhao muốn ra tay. Các đại tiên môn, các tộc cao thủ, tiểu thánh, đại thánh, thậm chí liền trường sinh tiên đều có tranh cao thấp một cái cơ hội. Thiên chủ vị trí làm sao thu hoạch được, ai cũng không biết, nhưng ai cũng đều có khả năng. Không ít đại thánh liên thủ bí mưu, dự định trước bài trừ ngoại địch, lại chia đều cửu thiên thiên chủ vị trí, hẹn ở tinh không một chỗ bí ẩn địa điểm gặp gỡ. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết tấp nập truyền ra. Một bóng người chậm rãi đi ra, thánh huyết nhiễm đỏ bạch sắc quần áo, giống như từ địa ngục bên trong trở về ác quỷ đồng dạng. Trong tay một cái đầu lâu, hoàn toàn thay đổi, khi còn sống biểu lộ kinh khủng, tựa như nhận lấy vô cùng sợ hãi đồng dạng. Tiểu Linh Vân, không kém, mở miệng một câu, hai mắt xuyên thủng hư không, nhớ tới không ít chuyện cũ trước kia. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, lấy Tiêu Nhã ngưng tụ thân thể chết thay trùng sinh, sợ là ở loại tình huống đó phía dưới, ta cũng không cách nào toàn thân mà lui. Bên cạnh của nàng có một đạo thần hồn lắc lư, biến thành Lục Tiêu Nhã dáng vẻ, quỳ rát ở một bên, ngực phẳng cô nàng tựa như hoài niệm đồng dạng, nhìn một chút nàng, lại lắc đầu, hắn lấy bản thân làm mồi nhử. Dụ ta vào cửu thiên kết quả, lấy cửu thiên lực lượng mê hoặc ta tám thức, càng lấy vong tình nhất đạo sửa thái thượng vô tình thiên quyết, để cho ta thần thức đục ngầu, rất khó nhớ lại chuyện cũ trước kia, một mực ở vào khờ dại vô tri trạng thái, vì để chính là Tiểu Linh Vân một kích này sao? Dưới cửu tuyền ngươi cũng cần phải nhắm mắt, ngươi không thể thành công. nhưng cũng không có thất bại. Tiêu Nhã, Cửu Thiên bên trong cất giấu một kiện đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật. Ngươi lại vào Cửu Thiên kết quả, giúp ta tìm trở về. Đưa mắt nhìn Lục Tiêu Nhã rời đi, ngực phẳng cô nàng chậm rãi mở miệng. Ngày xưa Tà Vũ Nhị Đế liên thủ đem ta kích thương, dẫn đến ta lực lượng tan rã, tu vi rơi xuống đỉnh phong. Hôm nay ngươi vậy mà có thể khiến cho ta tổn thương càng thêm tổn thương. Đích xác vượt quá ta đoán trước. Bây giờ tất cả trở về lúc đầu trạng thái. Không biết lần này là các ngươi có thể chém dụng ta, vẫn là ta lại một lần nữa tuyệt các ngươi sinh cơ đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.